Thay vì mình tụng kinh ở đây như thường lệ thì sáng mùng 8 mình qua bên đó mình làm lễ hoàn nguyện cho cái phần mà làm tượng của mình đó, coi như là xong. Thì tất cả các Phật tử nếu mà ai có thể đi qua bên đó được thì sáng mùng 8 thì vào khoảng độ 5 giờ sáng thì thầy làm lễ hoàn nguyện và lễ Phật thành đạo ở bên đó. Sau đó thì thầy sẽ giảng cái ý nghĩa thành đạo ở bên chùa Yên Thái. Thì bữa nay thầy giảng tiếp cái bài mà 8 điều giác ngộ của Đức Phật. 8 điều giác ngộ của Đức Phật cũng có nghĩa là cái khi mà ngài tu hành, ở đây là 8 cái tiêu đề mà ngài quán sát, và nhờ quán sát trong 8 cái tiêu đề này nữa mà ngài thành Phật. Cho nên ngài dạy chúng ta, nếu mà muốn đi theo con đường của ngài thì cũng nên quán tưởng 8 cái việc mà ngài đã quán sát. Trong đó cái việc thứ nhất mà Đức Phật dạy chúng ta là chúng ta phải từ bỏ cái thế giới vật chất và từ bỏ cái lòng ham muốn của chúng ta. Cái này là cội gốc của sanh tử luân hồi. Nhưng mà cái người nó không từ bỏ được thế giới vật chất và không từ bỏ được lòng ham muốn đó, thì đời đời kiếp kiếp nó ở trong sanh tử luân hồi thôi. Từ trước cho tới bây giờ chúng ta vẫn ở trong sanh tử là vì chúng ta không từ bỏ được thế giới vật chất. Mặc dù chúng ta không giữ được nhưng mà chúng ta luôn là cố giữ. Cho nên những cái mà không phải của ta, ta cũng muốn gom về cho mình. Và đương nhiên những cái của mình giữ nó là khổ. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cái giác ngộ của ngài là gì? Cái lòng mà truy cầu là khổ. Cái ham muốn của mình dẫn tới cái khổ. Mà khi ham muốn mà không được hay là chưa được thì cái này khổ. Cái chủ yếu ở đây là gì? Tức là ham muốn về năm món dục. Tức là chúng ta ham muốn về tiền của, chúng ta ham muốn về tình cảm, chúng ta ham muốn về địa vị, chúng ta ham muốn về ăn ngon, ngủ yên. Tất cả mọi cái việc ham muốn này chúng ta nói, mà nó dẫn cái thân chúng ta nói, vào trong cảnh khổ. Cho nên chỗ này nó là Đức Phật dạy chúng ta nói, là cái tâm ham muốn mà nó hành hạ cái xác thân này. Vì vậy đó, mà cắt bỏ được cái lòng ham muốn thì chúng ta thấy cái thân chúng ta nhẹ nhàng hơn. Nên trên bước đường tu của Đức Phật đó là bớt ăn, bớt ngủ đó, và cắt đứt tất cả những cái ham muốn khác nữa, về địa vị, về danh vọng. Mà ta quan sát kỹ rồi chúng ta thấy, cho nên địa vị càng cao bao nhiêu thì khổ càng lớn, tiền của càng nhiều thì cái này nó càng khổ nữa. Nếu mà trong cái lúc mà kinh tế khủng hoảng mà ai làm giám đốc một cái công ty 5-10 ngàn người thì cái trường hợp chúng ta thấy khổ vô cùng, hàng hóa bán ra không được, nhưng mà tiền thì phải trả cho công nhân, thì cái anh giám đốc này khổ vô cùng. Cái khủng hoảng tài chính trên thế giới này đó, chúng ta thấy rõ rồi, nó làm cho bao nhiêu người khổ này. Giàu nhiều là khổ nhiều, dễ phá sản lắm, mà dễ vỡ nợ, mà dễ ở tù. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta biết. Cho nên Đức Phật biểu chúng ta nên bớt cái lòng tham, bớt cái lòng tham. Cho nên bớt cái lòng tham này đó, là trong vấn đề tham ăn thì cái trường hợp ăn này ăn vừa đủ thôi, ăn vừa đủ để tu thôi. Mà nếu ăn vừa đủ thì thầy nghĩ trên đời này không ai thiếu, tại vì chúng ta muốn ăn dư cho nên chúng ta khổ. Chứ ăn vừa đủ thì ở Việt Nam chúng ta ngày nay không ai đói đâu, không có đói. Đó là một cái điều quan trọng nhất mà trong thời chiến tranh thì có thể đói, nhưng mà trong cái thời bình này là không thể nói được. Ở thì chúng ta vẫn có chỗ ta ở được, chứ không đến đổi. Vì vậy đó, mà đầu tiên chúng ta không nặng vấn đề vật chất. Tại vì Đức Phật khi mà Ngài đi tu, Ngài thử, Ngài làm cái này cho mình thấy, cung vàng điện ngọc bỏ hết rồi mà để sống trên con đường cát bụi. Có lúc thì Ngài sống với những đứa chăn bò. Đây là Đức Phật chúng ta đã sống từ một vị thái tử, nhưng mà xuống sống với những cái người mà nông dân, sống với những đứa trẻ chăn bò, sống với cái giai cấp mà hèn hạ nhất, gọi là ăn mày. Thành ra Đức Phật tập sống thử trong cái hoàn cảnh khó khăn này, coi thử cái lòng ham muốn mình còn. Thì đương nhiên từ một cái địa vị cao sang như vậy mà rớt xuống trong hoàn cảnh mà khổ như vậy đó, thì chắc chắn chúng ta thì chúng ta khổ nhiều. Nhưng mà Đức Phật tại vì Ngài quyết tâm tu, quyết tâm khắc phục cái này, cho nên Ngài vượt nó qua dễ dàng. Ngài mới khám phá ra được, Ngài mới nói là cái trường hợp ăn uống không phải là nhiều như chúng ta tưởng. Nên Đức Phật thành công trong vấn đề ăn uống. Ban đầu thì ăn một ngày 3-4 lần, nhưng về sau thì Đức Phật hạn chế được ăn một ngày một lần. Đến khi mà Ngài tu thiền định thì 2-3 ngày ăn một lần, thậm chí cả tuần ăn một lần. Và tới cuối cùng 49 ngày không ăn thì đắc đạo. Đây cái quá trình tu. Tức là như vậy đó, là từ bỏ cái thế giới vật chất. Mà trong cái bỏ thế giới vật chất á, là đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta bỏ ba thứ ăn, mặc và ở. Ba cái này là ba cái căn bản nhất ở trong cuộc sống. Chúng ta hạn chế tối đa nó, rồi tới cuối cùng á, ta không bị nó chi phối ta nữa. Thì trong lúc mà chúng ta tu đó, chúng ta mới thấy cái đời sống vật chất này á, nó chi phối cái lòng tham của chúng ta. Thấy cái lòng tham càng lớn thì bị vật chất chi phối càng lớn, mà lòng tham nhỏ thì chi phối nhỏ, mà lòng tham không có thì không chi phối. Đây là trên cái bước đường tu mà Đức Phật đã thể nghiệm rồi. Nên tới cuối cùng á, thì cái trường hợp Đức Phật không còn có một cái ham muốn ăn mặc ở này nữa, cho nên Ngài hoàn toàn giải thoát. Giải thoát cái này gì? Tức là tâm giải thoát hay là tâm tự tại. Đương nhiên ta còn mang cái thân vật chất này nữa, thì ta bị cái thân vật chất này chi phối. Đói ta biết đói chứ, mệt ta biết mệt. Cho nên ta biết đói, ta biết mệt, thì ta cũng bị vật chất chi phối. Cái cuối cùng là Đức Phật vượt qua cái mức chi phối này nữa. Vượt qua cái mức chi phối của vật chất đó, tức là Ngài sống hoàn toàn về thế giới tâm linh. Thế giới tâm linh tức là Ngài đi vào thiền định rồi, cho nên Ngài không thấy đói và cũng không thấy khát, thấy lạnh, thấy nóng nữa. Đây là qua thế giới tâm. Thì chỗ này là gì? Tức là Đức Phật đã chứng được cái pháp thiền đầu tiên đó. Đó là ly sanh hỷ lạc, tức là tìm cái hỷ lạc ngoài cuộc sống vật chất. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Nếu mà ai theo con đường của Đức Phật thể nghiệm, chúng ta thấy hãy sống với vật chất, bị vật chi phối là khổ. Bây giờ nó lìa khỏi thế giới vật chất để sống với thế giới tâm linh, để chúng ta có một cái nguồn vui ở trong tâm, thì cái người đó là bớt khổ. Mà khi ta hoàn toàn vui ở trong tâm á, thì cái này ta không khổ nữa. Cho nên thầy thường hay thể nghiệm cái pháp tu này của Đức Phật, mà thầy nhận ra được. Trong cái lúc đó, nếu mà mình say mê cái vấn đề học và đọc và suy tư, đây là đời sống tâm linh chúng ta. Ta lo vấn đề học, chuyên tâm vấn đề học, chuyên tâm vấn đề học vấn, riêng về phần này thôi, mà ta tập trung tư tưởng hết cho cái vấn đề học vấn này nữa, có những lúc mà thầy cảm thấy mình quên đói. Không phải bây giờ, nhưng mà trong cái thời còn là nghiên cứu sinh đó, thầy đã thấy này. Có nhiều khi đó sáng thì ở trong thư viện mà đọc sách, rồi trưa mình quên ăn luôn, mà cho tới chiều tối 8-9 giờ tối mà không thấy đói. Các Phật tử thể nghiệm nên thấy này. Nếu mình có đời sống tâm linh thì mình sẽ nhẹ cái vấn đề chi phối của vật chất. Cho nên vật chất chi phối càng nhiều thì đời sống tâm linh chúng ta càng hạ thấp. Nhưng mà hãy bớt được cái sự chi phối của vật chất á, thì đời sống tâm linh chúng ta nâng lên. Cho nên khi chúng ta chưa biết tu á, thì sao? Cứ 6 giờ sáng chúng ta ăn, phải không? 6 giờ sáng chúng ta ăn á, thì bắt đầu từ 4-5 giờ nữa, người ta bắt đầu nghĩ tới ăn rồi, nghĩ tới ăn sáng rồi. Cái này chắc chắn là ai cũng có cái này. Tại khi nào mà đi đâu nữa là thường đó, đi chung đó, ở trong khách sạn, thì những người mà cùng đi trong đoàn đó, thầy đó, thì 6 giờ sáng đó, họ kêu đi ăn, phải không? Nên tất cả mọi người cứ nhớ và chờ đúng 6 giờ sáng là đi ăn. Đấy là sự thật nhé. Cho nên cái tâm chúng ta bị nghĩ tới ăn. Nghĩ tới ăn do đó mà chúng ta cảm thấy đói, cảm thấy muốn ăn, mà nghĩ tới cái này, nghĩ tới cái kia. Bây giờ sáng nay mình ăn cái gì đây? Ăn cơm chiên hay ăn bánh mì? Rồi mình uống nước cam hay uống nước táo? Uống cà phê hay uống trà? Thường khi mà thầy đi chung với đoàn thì thầy thấy người ta chỉ nghĩ tới cái này nhiều hơn. Cái việc quan trọng nhất trong cuộc đời ít nghĩ tới. Thành ra ta đi hội nghị cái gì đây, để làm cái gì đây? Nhưng mà cái chuyện hội nghị này ít có nghĩ, mà nghĩ tới vấn đề ăn. Chứ chưa nói cái chuyện mà nghĩ tới tu. Đức Phật chúng ta đã có một cái kinh nghiệm này rồi. Cho nên Ngài được phục vụ rất đầy đủ. Từ cái chỗ đó Ngài cảm thấy vật chất chi phối nhiều quá, cho nên Ngài bứt phá ra để mà đi. Rồi lúc bây giờ cuộc đời tự do của Ngài nó không ai hầu hạ nữa hết, thì lúc bây giờ đó Ngài mới quên ăn quên ngủ chứ. Thì gia công mà tu tập thiền định để bứt phá ra khỏi đời sống vật chất, cái tâm mà ra khỏi vật, không bị vật chất chi phối nữa, thì cái trường hợp này là cái hạnh phúc nhất mà của người tu. Cái người tu mà còn bị vật chất chi phối thì cái người này phải khổ lụy thôi. Đó là cái điều quan trọng nhất mà Đức Phật giác ngộ được và Đức Phật dạy cho mình. Cho nên lúc đó nó ngài liền chứng được cái quả đầu tiên gọi là ly sanh hỷ lạc, tức là tìm được cái nguồn vui mà ngoài cuộc sống vật chất. Ngoài cuộc sống vật chất thì bây giờ nguồn vui này ở đâu? Tức là ở trong tâm, phải không? Đây, chúng ta có cái nguồn vui của vật chất và chúng ta có nguồn vui của tinh thần. Mà thường người không biết tu hay người đời nữa thì thường thường hai cái này nó lẫn lộn với nhau. Tại vì có vật chất thì tinh thần mới vui, cho nên ta nói là tinh thần này sanh ra là do vật chất. Nhưng mà khi ta quan sát kỹ rồi nữa là chúng ta thấy cái vui mà Đức Phật dạy chúng ta nói sao cái vui là cái khổ đi tới. Cho nên vui trong tham dục, vui được khổ. Sau cái vui thì sẽ có cái khổ, mà vui càng lớn thì khổ càng nhiều thôi. Hai cái này luôn luôn tương đối. Tại vì bây giờ nếu các Phật tử có một cái bữa ăn ngon, phải không? Có một bữa ăn ngon này, là vui đây, bữa tiệc tùng này. Nhưng mà cái buổi tiệc tùng này đó, thì ta chi cho mỗi người bao nhiêu? Mỗi người chi bao nhiêu? Hãy cái số chi này càng lớn á, thì cái nợ chúng ta càng nhiều chứ. Mà nợ càng nhiều thì bữa sau này chúng ta phải cố gắng làm để trả món nợ này. Đây chúng ta thấy rất là rõ. Thành ra sau cái vui này đó là đưa tới cái khổ. Sau một cái tiệc rồi đó thì bây giờ mới tính toán mấy cái hóa đơn này, phải không? Bắt đầu khổ. Tới thanh toán những hóa đơn này khổ. Thành ra có những cái người mà ở nước ngoài đó, họ về họ thăm, họ thường nói với thầy một điều là con ở bên Mỹ khổ lắm thầy, ở Mỹ khổ quá. Thành ra Phật tử mình ở Việt Nam sướng như thế này mà Phật tử bên Mỹ nó khổ quá đi nữa. Tại sao vậy? Tại vì cuối tháng mà coi trở lại mấy cái hóa đơn, cái bill của nó gửi tới này. Tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền gì đủ thứ chuyện này hết. Mà nếu á, khủng hoảng tài chánh á, thì lúc bây giờ nó mất công ăn việc làm, không có khả năng thanh toán tiền mua nhà trả góp này đó, thì mất nhà luôn. Khổ không? Ở bên Mỹ mình tưởng làm bên họ sướng lắm chứ, nhưng mà họ về họ thưa với thầy nó khổ quá đi nữa. Cái khi mà kinh tế khủng hoảng, mất việc làm, không còn thu nhập nữa, thì cái nhà mình trả được phân nửa rồi đây, coi như mất rồi. Sợ lắm. Này là cái sự thật mà chúng ta thấy trong cái cuộc sống con người. Nhưng nói một cách nào đó là họ lãnh lương nhiều hơn mình. Nên ở bên Mỹ đó, người ta lãnh lương một tháng đó, có người thì lãnh tới 2-3 ngàn đô la chẳng hạn, nhưng mà khổ. Còn ở đây đó, chúng ta tháng thì được chừng 5-70 đô la thôi, nhưng mà chúng ta vẫn thấy bình yên. Đây là sự thật trong cuộc sống đó. Cho nên đó, sống theo tinh thần thiểu dục tri túc của Đức Phật này, ta thấy rất lợi. Tại ta ăn vừa đủ sống thôi rồi, chúng ta có một cái đời sống thảnh thơi về tinh thần. Cái đời sống tinh thần thì như vậy đó. Đầu tiên chúng ta xa rời cái vật chất, cái đời sống vật chất, và chúng ta cũng từ bỏ luôn cái thế giới mà tinh thần của chúng ta nó do vật chất sanh ra. Đây là cái điều quan trọng nhất của người tu. Từ bỏ thế giới vật chất rồi, bây giờ từ bỏ cái thế giới tinh thần mà do vật chất sanh ra. Mà người đời thường hay nói là vật chất sanh ra tinh thần đấy. Cái tinh thần này rất nguy hiểm. Cái tinh thần này đó là gì? Tức là tham, giận, kiêu, căng, si, mê, lầm lạc này. Đây, đây là chính. Cái tinh thần này rất nguy hiểm. Cho nên chúng ta bỏ được cái thế giới vật chất rồi, chúng ta cũng bỏ luôn cả cái thế giới vật chất vi tế, tức là do vật chất sanh ra tinh thần. Cái tinh thần này người ta bỏ luôn. Cái tinh thần này là do tham, do giận, phải không? Cũng là tinh thần. Nhưng mà này Đức Phật dạy chúng ta là gì? Gọi là phiền não. Cái tinh thần này đó là thuộc về vật chất siêu, cho nên nó là phiền não. Do tiếp xúc với vật chất mà sanh ra tinh thần này. Sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà sanh ra cái tinh thần này nè, gọi là thức nè, cái này nguy hiểm, cho nên phải bỏ nó đi. Tại vì bây giờ đó, cái lưỡi chúng ta nếm được cái mùi vị ngon, phải không? Sanh ra một cái thức là ngon, dở, ngon, cái này chính. Trên bước đường tu chúng ta, ta nhìn thấy một người hay là một vật ta thích, ta thấy một người ta ghét, nó khác rồi. Ta nghe một cái âm thanh mà ta bằng lòng, và ta nghe một cái chướng tai. Tất cả những cái này nữa gọi là cái thế giới tinh thần. Cái thế giới tinh thần hay là cái giải trí của con người này, đây là một cái điều mà nguy hiểm vô cùng. Mà cái giải trí này, cái thế giới tinh thần này nữa, càng nâng lên cao bao nhiêu thì cái khổ càng lớn lên bấy nhiêu. Cho nên đây là cái thế giới văn minh vật chất ngày nay chúng ta có. Cho nên các nước văn minh thì bày ra những cái ăn uống cao sang đắt tiền hơn. Cao sang đắt tiền hơn. Thành ra bữa trước thầy ra ngoài Nha Trang, thì anh Vũ anh cho thầy ở một cái phòng. Cái phòng này là cái phòng gọi là phòng VIP. Thầy hỏi anh cái phòng này anh cho thuê một ngày bao nhiêu. Anh nói dạ thưa thầy, con cho thuê một ngày 1,100 đô. Cái phòng này 1,100 đô. Thầy bấm chi mà mắc dữ vậy. Anh nói dạ thưa thầy, nếu rẻ người ta không ở thì. Đây là cái sự thật. Cho nên những người mà tham dục lớn thì đi kiếm cái chỗ mà đắt tiền nhất để mà ở, cái món ăn đắt tiền nhất để mà ăn. Từ ở trong đất liền đi ra ngoài cái khách sạn này phải có một chiếc tàu đặc biệt để chở ra. Rồi ở ngoài cái chỗ khách sạn này nó có cái bãi tắm mà phải chở cát từ Cam Ranh đem ra đây. Nước sinh hoạt phải lấy từ trong đất liền đem ra. Chúng ta thích vậy chứ. Đây là sự. Nhưng mà như vậy đó là chi phí cho cái này rất lớn. Khách mà tới đây ở thì rất là nặng. Nên nếu phòng rẻ nhất ở đây đó thì cũng phải là 150 đô la một ngày. Phòng rẻ nhất. Đó là cái sự thật mà ta thấy được trong cái cuộc sống. Thì cái này gì? Tức là tinh thần, cái tinh thần hưởng thụ của những người ở đây đó, ta thấy khổ. Thành ra đây nó có đủ hết các món ăn ngon, nó có đủ hết tất cả các cái trò chơi mà nó khiêu gợi, nó thu hút con người vô đây. Đi vô đây cái tinh thần, nếu mà thầy muốn dùng thêm cái chữ nữa đó, gọi là trị lạc. Vui. Nhưng mà vui ở trong cái dục, và vui trong cái khổ. Đây là sự thật. Cái khổ cho chính mình và cái khổ cho những người chung quanh mình. Trên bước đường tu đó, chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy. Cho nên Đức Phật từ bỏ thế giới vật chất, rồi tới cuối cùng Ngài từ bỏ cái thế giới tinh thần mà do vật chất sanh ra. Chúng ta nhận ra, chúng ta mới thấy được là thế giới tinh thần. Thế giới tinh thần do vật chất sanh ra, thì lúc bây giờ đó, Đức Phật tu hành Ngài mới nhập vào trong cái thế giới không, gọi là không giải thoát môn. Tức là đi vào cái cánh cửa không. Vật chất không còn nữa, tinh thần do vật chất sanh ra không còn nữa. Cho nên ta ở trong thế giới hoàn toàn trống không. Trống không tức là tâm chúng ta không có suy nghĩ nữa. Tại sao ta không suy nghĩ? Là tại vì không đối cảnh. Tâm không đối cảnh thì thức không sanh. Tại ta nhìn thấy một người, ta mới có cái phân biệt là người thân hay người thù. Nhưng bây giờ không có người thân mà cũng không có người thù, cho nên tâm ta hoàn toàn trống. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên tất cả các Phật tử khi mà tu á, ta thử ta gạn lọc hết tất cả những cái thân, cái thù, cái tốt, cái xấu, cái phải, cái trái ra khỏi lòng ta hết đi, thì ta sẽ trụ vào trong cái chỗ không này. Cho nên không giải thoát là cái đầu tiên. Thế giới vật chất nó vẫn có chứ, nhưng mà ta tự tách ra, ta tự tách mình ra khỏi cái thế giới vật chất để trụ vào trong thế giới không. ta được cái giải thoát này đầu tiên. Cho nên từ ở trong cái giải thoát này nữa, cái sung sướng nhất của chúng ta đây là gì? Ta không bị cái gì chi phối ta nữa hết. Ta không bị cái gì chi phối nữa. Khi mà còn nhỏ theo hầu Hòa Thượng Thiện Hoa đó, thầy nhớ có một bữa khuya đó nữa, Hòa Thượng ra đứng hành lang ở trên chỗ nhà tổ mình bây giờ nè. Thành ra Hòa Thượng nhìn lên trời đọc một câu phúc đức thay cho những người cô độc, họ không bị phiền não thế tục quấy rầy. Cái câu này mà thầy nhớ từ hồi lúc thầy mười mấy tuổi tới bây giờ. Phúc đức thay cho những người cô độc, họ không bị phiền não thế tục quấy rầy. Lúc đó thấy hoàn toàn mình thảnh thơi, mình không bị bất cứ một cái vật chất nào mà chi phối mình nữa. Cho nên đây ta gọi là ly sanh ý lạc, không bị vật chất chi phối và không bị cái tinh thần do vật chất sanh ra mà chi phối mình nữa. Thì lúc đó mình trụ ở trong cái không, được cái giải thoát. Từ cái chỗ mà không này đó, nó đưa qua một cái thứ hai để mà giải thoát đó, ta gọi là định sanh. Tại vì không có một cái gì chi phối mình, hay nói cách khác là mình không có một cái nghĩ nào khác đó, thì bây giờ mình mới tập trung là được chứ. Cái tâm mình mới tập trung lại một chỗ. Từ cái chỗ tán loạn mà bây giờ nó đi qua một chỗ tập trung. Từ cái tán loạn là do nghĩ nhiều thứ quá, chung quanh chúng ta bị vật chất chi phối chúng ta nhiều mặt quá. Bây giờ chúng ta không còn bị cái nào chi phối nữa thì tự nhiên tâm tập trung lại, cho nên gọi là định sanh. Định này có nghĩa là tâm tập trung lại được một chỗ. Khi mà tâm tập trung lại một chỗ đó, thì lúc bây giờ chúng ta có cái vui của định. Cái vui của định. Nên cái tu là khó chỗ đó. Có người mà từ bỏ đời sống vật chất thì sẽ hết vui liền lập tức. Tại vì ở trong cái vấn đề sanh diệt. Mà mất thế giới sanh diệt họ coi như mất hết. Nhưng bây giờ mất thế giới sanh diệt mà chúng ta thấy mình là phúc đức, mình là may mắn này. Thế nó khác. Cho nên từ cái chỗ may mắn này đó, mình không bị vật chất chi phối nữa. Cho nên lúc bây giờ tâm mình tập trung lại được, mình sướng quá. Chứ còn mình bị vật chất chi phối, mình bị quyền lợi chi phối, mình bị trách nhiệm chi phối, đủ thứ chi phối hết đó, thì tâm sao mà yên được. Cho nên cái khi mà giáo hội giao cho thầy nhiều cái chức vụ quá nữa, thầy bị cái chức vụ chi phối. Cho nên bị cái chức vụ chi phối này nữa, thấy nó khổ à. Rồi đã nhiều thầy đã nói à, tại sao một mình thầy mà giữ nhiều chức quá như vậy thì khổ mà làm sao làm được nữa? Thầy mới nói là ly sanh hỷ lạc. Thầy mới nói là ly sanh hỷ lạc. Mà làm công việc này là gì? Do giáo hội giao phó, giáo hội công cử. Cho nên cái việc này nữa, làm ở trong cái thế tự nhiên thôi. Có người ta bảo rằng bây giờ một việc thôi cũng không làm được nữa, mà sao thầy nhiều việc? Đó, vừa làm trưởng ban trị sự đây rồi vừa kiêm luôn tổng biên tập báo Giác Ngộ. Đó, rồi lại vừa làm trưởng ban Phật giáo quốc tế, rồi làm viện trưởng viện nghiên cứu. Và bây giờ nữa là mới cái đại hội này giao cho thầy làm viện trưởng Học viện Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh. Một việc cũng khó nữa. Nhưng mà tất cả các việc này nhiều quá như vậy, sao làm? Thì như vậy có nghĩa là không làm. Cái chỗ này là gì? Tức là làm mà không có làm. Thầy đâu có làm gì đâu. Cho nên chúng ta cái khi mà tu chúng ta khám phá ra đây. Đây là cái điều quan trọng. Nếu mà tham vọng thì một việc cũng không làm được. Nhưng mà ngoài cái tham vọng á, thì lúc bây giờ chúng ta gì? Ta vẫn làm, nhưng mà làm ở trong cái nhân duyên và phước đức. Do cái phước đức nhân duyên, phước đức chúng ta tu, nhân duyên đến thì chuyện này làm thôi. Còn tham vọng nó khác. Tham vọng á, tức là mình không có mà mình mong có, thì chỗ này mình khổ này. Còn cái khi mà nhân duyên tới thì cái trường hợp này nó, cái công việc nó là nhân duyên mà. Cho nên cái này nó tự nhiên. Cho nên Hòa Thượng Minh Châu bệnh thì thầy thay là chuyện này rất là bình thường. các hòa thượng rất hoan hỷ trong chuyện này, rồi nữa các thầy họ cũng hợp tác trong chuyện này đi làm. Đây là cái việc mà quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Cho nên dầu công việc nhiều hay là công việc ít hay là không có việc đi nữa, nhưng mà tâm chúng ta vẫn trụ pháp không, tâm chúng ta vẫn tập trung, thì chúng ta vẫn được cái giải thoát ở trong định. Đây là trên cái bước đường tu. Còn nếu mà bị vật chất chi phối, tâm bị tán loạn thì thầy nói một việc cũng không làm được, chứ không chi là nhiều việc. Rồi sau này lên tới Bồ Tát, lên tới Phật thì chuyện này khác nữa. Tức là Phật thì trường hợp Ngài làm giáo chủ cả một cái thế giới Ta Bà. Thế giới Ta Bà này là bao nhiêu trăm ngàn muôn ức thứ chuyện xảy ra, nhưng mà Ngài vẫn an nhiên tự tại, mà công việc nó vẫn tốt. Cho nên bây giờ để chúng ta biết là Đức Phật đang ở đâu. Cho nên Đức Phật đang ở đâu mà ở đây đó, chúng ta vẫn thuyết pháp và vẫn tụng kinh, vẫn làm tất cả các Phật sự này, phải không? Đây là cái việc quan trọng nhất ở trong đạo Phật chúng ta. Cho nên Đức Phật không có làm, nhưng mà đây là gì? Phật sự. Phật sự tức là việc của Phật. Chúng ta hiểu cái đạo lý chỗ này nữa. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật làm, mà làm bằng cái phước đức của Ngài, làm bằng cái trí tuệ của Ngài và theo nhân duyên. Người nào có nhân duyên thì lúc bây giờ Đức Phật hộ niệm cho người đó để làm. Ở đây chúng ta thấy có nhân duyên thì Đức Phật hộ niệm cho cái người đó để làm thế. Mà ra làm ấy, thì cái trường hợp cái phước đức của Đức Phật, cái phước đức của Đức Phật gia bị tới, cho nên bây giờ ta làm bằng cái phước đức Phật. Ta hiểu cái đạo chỗ này. Vì vậy mà tất cả các Phật tử chúng ta nên tu phước và tu đức. Ta cố ta tu cái này. Đó là trên cái bước đường tu chúng ta để đạt đấy. Rồi từ cái chỗ định rồi, chúng ta có định rồi đó, thì bây giờ đó nó vui, nhưng mà cái vui này đó chúng ta bỏ đi, bỏ cái vui trong thiền định, bỏ ngay cái vui mà trong thiền định mà Đức Phật đã đạt được đây. Thì bây giờ đó ly hỷ mà diệu lạc. Đây bây giờ chúng ta mới thấy ta có một cái vui, cái vui mà lộ ra ngoài, cái vui mà lộ ra ngoài. Thì chỗ này nó có những người họ vui, họ cười thật to, phải không? Nhưng mà có những người nữa nhẹ không chút, vui nhưng mà mỉm cười thôi, vui nhưng mà cười, nhưng mà cười mỉm thôi. Mà cho tới cái cuối cùng người ta vui nhất ở trong lòng đấy, như Đức Phật á, là hiện lên cái nét mặt của Ngài vui thôi, chứ không thấy Ngài mỉm cười. Không thấy Đức Phật mỉm cười, nhưng mà cái nét mặt của Đức Phật là nét mặt của vui. Cái này diệu lạc, cái vui mà cái vui rất là đặc biệt. Cho nên trên cái bước đường tu này của chúng ta đó, nếu mà chúng ta thực tập cái pháp của Đức Phật để chúng ta chứng theo con đường của Đức Phật, đây chúng ta thấy rồi. Cái người mà không vui đây thì biết rồi, mặt lúc nào cũng chảy xuống, phải không? Thế nên mặt cũng chảy xuống. Người này người không vui rồi, buồn rồi. Còn cái người nữa mà bực tức là sao? Mặt xếp lên, phải không? Cũng cái mặt đó, nhưng mà cái người vui đó thì hiện lên cái nét mặt vui. Đây là cái chính này. Cho tới cuối cùng từ ở trên mà nó kéo xuống tới một cái mức mà mình không thể kiểm tra được nữa, nhưng mà phải công nhận đó là đẹp. Thì đây là cái bước đường mà Đức Phật tu. Đức Phật tu tới cuối cùng cái diệu lạc này cũng không tồn tại ở trong lòng, gọi là xả niệm. Cái niệm vui này cũng không còn, mà tâm hoàn toàn thanh tịnh. Đấy là trên bước đường tu Đức Phật cứ từ từ đi vào chứ. Mà muốn có cái này là sao? Bắt đầu từ phải bỏ ăn rồi, bỏ vấn đề mặc rồi, ngủ nghỉ rồi, lìa đời sống vật chất mới đi vào thế giới tâm linh. Cái cánh cửa tâm linh mở ra cho những người dám từ bỏ vật chất, thì cái thế giới này mới có cho họ. Mà khi chúng ta giác ngộ rồi nữa thì chúng ta biết sao? Thế giới vật chất này chắc chắn là phải bỏ, sớm muộn gì cũng bỏ, Vì tất cả những người trước ta họ đã bỏ ta, họ ra đi hết rồi. Rồi đây chúng ta cũng sẽ bỏ thế giới vật chất này ta đi. Bỏ sớm cũng bỏ, mà bỏ muộn cũng bỏ. Mà cái tốt nhất cho chúng ta đó là bỏ khi chúng ta còn sống, để chúng ta biết được cái sau khi đi. Trên bước đường tu chúng ta đó là thường có cái đó, luôn luôn chuẩn bị trong cái tư thế sẵn sàng. Bất cứ hồi nào vô thường tới thì chúng ta xách gói ra đi, mà không cần xách gói nữa. Vô thường tới là xuôi tay đi, phải không? Đâu có khăn gói gì nữa, xuôi tay. Đây là trên bước đường tu. Cho nên luôn luôn lúc nào ta chuẩn bị sẵn sàng cái tư thế. Mà họ nói là hãy chờ khi nào Phật kêu cái là đi đi. Đây là cái người mà tu đó, họ chuẩn bị trong cái tinh thần vậy. Thế giới vật chất này đó, chúng ta tập, chúng ta bỏ đi. Rồi nên chúng ta sẽ đi. Mà nếu cái người mà đi như vậy đó, thì Đức Phật nó lần lần thoát khỏi tử sanh luân hồi. Thì trong khi mà chúng ta còn sống này nữa, mà chúng ta đã xa lờ rời được cái thế giới sanh diệt rồi. Đấy. Chúng ta đã không bị cái kiếp luân hồi chi phối nữa. Đây là trên bước đường tu của ta. Mà đạt được cái này thì qua cái thứ hai đó là gì? Phải mở rộng lòng ra. Đương nhiên là mình từ bỏ hết rồi, thì lúc bây giờ nó tâm mình nó phải rộng nữa. Đây trên bước đường tu. Tại vì mình ham muốn vật chất cho nên nó tâm mình hẹp lại, nó không có dung ai được hết. Tại vì cái lòng tham mình lớn quá cho nên nó không còn chỗ để dung người. Đây là trên bước đường tu. Mà cái lòng tham mình cắt bỏ rồi nữa thì tấm lòng mình nó trống lần. Nó trống lần thì mình mới dung được người khác. Cho nên trên bước đường tu nó ta hơn nhau là chỗ đó. Mà có dung được mọi người thì mọi người mới tới. Cái người mà cái tấm lòng họ rộng bao nhiêu thì cái số người tới với họ đông bấy nhiêu. Đây chúng ta nhìn thấy. Còn cái hẹp lại đó thì tới cuối cùng không còn có đất cho bất cứ người nào sống trong lòng mình nữa. Thì cái người đó cô độc cô đơn hoàn toàn. Cho nên cô độc cô đơn hoàn toàn. Đây là cái việc quan trọng. Tức là dung được mọi người. Vì vậy đó mà trên cái bước đường tu chúng ta đó, Đức Phật là chủ trương giải thoát rồi thì phải độ đời, mà muốn độ đời thì phải mở rộng lòng ra. Rộng lòng bằng cách nào? Thì chấp nhận được mọi người và tha thứ cho tất cả mọi người cố ý hay là vô tình xúc phạm tới ta, mà ta coi cái cố ý hay vô tình xúc phạm đó làm cái nhân duyên làm đạo chúng ta này. Cái chuyện tu chúng ta là chuyện này cần. Cho nên họ xúc phạm tới ta, họ tranh giành với ta, họ tìm cách gây khó khăn cho ta, thì đây là cái nhân duyên để chúng ta tu hành. Nếu không có những cái việc này thì cũng không có cái việc tu nữa. Tu là gì? Là điều chỉnh cái cuộc sống ta, điều chỉnh cái tâm của chúng ta. Đừng cho cái tham vọng khởi lên, đừng cho cái bực tức khởi lên. Cái chuyện này nữa, bực tức khởi lên là từ đâu? Từ cái chỗ trái ngang, từ cái chỗ trái ngang trên cuộc đời này. Mà trái ngang trên cuộc đời này đó, chúng ta đó không cho cái bực tức trong lòng khởi lên, cái cám dỗ trên cuộc đời này không cho lòng tham chúng ta khởi dậy. Đây là trên bước đường tu. Coi hết tất cả những cái điều trái ngang này nữa là cái phương tiện hành đạo của chúng ta đó, là cái này là cái điều quan trọng mà của người tu hành. Thế Đức Phật đã vượt qua, cho nên mở rộng lòng. Mở rộng tấm lòng chúng ta ra, gọi là quảng đại và vô vi. Quảng đại tấm lòng ta càng rộng lớn bao nhiêu càng tốt. Mà khi rộng lớn rồi đó, thì ta mới có thể dung được hết tất cả mọi người. Mà khi mở rộng lòng ra thì lúc bây giờ đó, chúng ta tu ở trên cái pháp vô vi, chứ không phải là tu trên hữu vi nữa. Cho nên hữu vi là mình làm nó mới có, còn vô vi đó là không làm mà có. Hai cái này khác nhau. Trên bước đường tu ban đầu thì chúng ta tu theo hữu vi, nhưng mà sau đó thì chúng ta chứng là vô vi. Mà cái vô vi đó mới lớn, còn cái hữu vi là rất giới hạn. Nếu mà thầy làm bằng hai cái tay của mình á thì chẳng làm được bao nhiêu đâu. Cái này là sự thật. Cho nên nó không làm việc bằng hai cái tay mình nữa, nhưng mà làm việc bằng cái tâm của mình á thì cái này nó rộng. cái tâm chúng ta mở rộng thì việc nó rộng chứ. Cho nên cái chỗ này vô vi, vô vi tức là không thấy làm nhưng mà thực ra là chúng ta làm. Ta làm bằng cách nào đấy? Làm bằng cái tâm. Cho nên từ cái chỗ cái tâm chúng ta mà làm thì mọi người chung quanh hợp tác với, hợp tác với ta để làm chứ. Cho nên hàng ngàn cánh tay chung với nhau để mà làm. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhận được, đâu phải là trực tiếp làm. Bây giờ nữa, ở trong cái hội nghị vừa rồi thì bây giờ mấy thầy trong ban tổ chức mới nhờ thầy lo cái vấn đề phục vụ, phải không? Lo vấn đề phục vụ trà nước. Mấy thầy thì nhờ thầy phục vụ, nhưng mà thầy đâu có trực tiếp mà chế cà phê hay là đem bánh, đem khăn gì đâu. Nhưng mà thầy nhận rồi đó, thầy thấy ở trên bàn lúc nào cũng có khăn lạnh, cũng có nước trà uống, thấy phải không? Có bánh ăn rồi. Đây là cái điều mà quan trọng. Cái vô vi pháp đó là từ chỗ đó. Nên các Phật tử nên tập muốn như vậy để mình mở rộng ra. Hãy lòng mình mở ra được một khoảng trống nhỏ thì mình sẽ dung được một hai người, thì gọi là mình có những người bạn tâm phúc, có những người bạn tốt và hợp tác với mình đấy. Mà mở rộng thêm chút nữa đó, thì lại có thêm nhiều người. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái kinh nghiệm thầy nó ban đầu đó, mình mở một cái khoảng trống thôi để mình dung những cái người gì, gọi là những người cùng tôi đồng một hạnh, phải không? Những người cùng tôi đồng một hạnh thì người này mới dung được. Họ làm giống mình, họ nghĩ giống mình thì dung được. Chứ còn nếu mà mở rộng lòng ra để cho ông thầy thiên ông chung vô rồi nữa, thiết bản ông giọng đầu này, ông giọng đầu kia, chết không. Đây là trên bước đường tu. Cho nên mở ra, nhưng mà mở một khoảng thôi, mở một khoảng để dung những người đồng hạnh đồng nguyện. Cho nên thầy mới có một cái nguyện: tất cả những người nào có nhân duyên với thầy thì Phật khiến tới để mà thầy thay cho Phật giáo hóa họ. Đây là những người tới là do Phật khiến tới thôi. Có nhân duyên cho nên Phật khiến tới. Có nhân duyên họ tới là gì? Họ đồng hạnh đồng nguyện với mình, họ cùng tu theo kinh Pháp Hoa, họ cùng hành Bồ Tát Đạo. Thì cái trường hợp này làm dễ chứ. Cho nên mình làm việc này, tất cả mọi người chung quanh mình cũng đều muốn làm việc này hết, thì cái việc làm này nhất định thành. Các Phật tử nghiệm ra xem, khi mới phát tâm là ta làm vậy này, ta chỉ dung những người này đồng hạnh đồng nguyện với ta. Còn những người nào mà khác nguyện khác hạnh với ta nữa thì xin hộ pháp Long Thiên mời họ đi dùng. Mình không đuổi, nhưng mà hộ pháp Long Thiên sẽ mời họ đi. Hộ pháp Long Thiên mời đi bằng cách nào? Nếu có một người xấu, một người ác chui vô đây nữa, thì các Phật tử thấy có phản ứng tự nhiên. Đây là sự thật. Tình ở hôm qua có một cái bà ngoài Thái Bình, ngoài Bắc đi vô đây. Mà vô đây đó là thường á là hay gây rắc rối. Thành ra bà tới bà thưa với thầy, bà nói là con muốn đi vô đây để mà thăm Hòa Thượng, nhờ Hòa Thượng tấu với Ngọc Hoàng giùm con mấy việc này. Mà mọi người ở đây họ không cho con gặp Hòa Thượng, thành ra đâu họ không xua đuổi hết. Thầy mới nghĩ trong bụng, đúng rồi, đúng rồi. Như vậy là hộ pháp Long Thiên mời bà này đi. Đây là sự thật chứ. Thì nhờ thầy tấu với Ngọc Hoàng thì quý vị biết này thuộc về thành phần nào rồi. Đâu phải việc này của thầy mà đâu nhờ thầy chuyện này được. Cho nên hộ pháp Long Thiên biết là cái người này không được đâu, cho nên họ tìm cách họ mời đi. Ngồi trước phòng thầy chờ người ta cũng mời đi, xuống ngồi băng đá này người ta cũng xuống ta mời đi, phải không? Không biết ai mời đi thầy cũng chẳng biết, nhưng mà nghe bà ta nói như vậy đó. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó, chúng ta nhận. Đây tại sao vậy? Cái người này khác nguyện khác hạnh, phải không? Cái vấn đề tấu với Ngọc Hoàng thì đâu phải là cái hạnh nguyện của thầy đâu, thì phải đi kiếm chỗ khác chứ. Kiếm cái chỗ nào đó mà có người ta tấu với Ngọc Hoàng á, thì cái trường hợp đó tới đó đồng hành. Đồng hành thì đây những người lên đồng thì có lẽ là làm được cái chuyện đó, chứ không phải là mình. Trên bước đường tu đó ta nghiệm này, thì tất cả những cái người mà không hợp thì những người này phải ra đi thôi. Đó là trên bước đường tu. Cho nên khi nào mà chúng ta tới một cái chúng hội đạo tràng nào chúng ta tu đó, thì chúng ta phát hiện ra ngay chỗ này: đồng hạnh hay là nghịch hạnh, đồng nguyện hay là khác nguyện, cái muốn này khác nhau. Nên ta tới một cái chùa, nhưng mà ở trong chùa đó đôi khi mình có cái nguyện khác, cái nguyện khác với mình, thì chỗ này mình ở cũng được. Bây giờ đó là thầy là muốn hoằng pháp, muốn đem cái giáo pháp của Đức Phật mà tới với mọi nhà để cho mọi người cùng tu, nhưng mà đâu phải tất cả mọi người đều muốn cái này hết. Ta đã cất chùa nhưng mà cũng không có ý nghĩ là tổ chức tu, tổ chức để mà giảng dạy, không có. Thì trong lúc đó người ta cúng bái, ta làm cái gì khác rồi. Cho nên này khác, gọi là khác hạnh, khác nguyện thì này khó. Mà khi sống với những người mà hạnh nguyện khác với ta đó thì phiền não dễ sanh lắm. Thật ra ta làm cho người sanh phiền não mà người cũng làm cho ta khổ đau, hai cái này mâu thuẫn. Cho nên một số các Phật tử tu nhưng mà sai chỗ này, cho nên luôn luôn khổ. Cứ nghĩ là mình muốn tu mà người ta không cho mình tu, mình muốn tu nhưng mà tới chỗ nào người ta cũng không dung mình, là này nhớ là khác hạnh khác nguyện. Hạnh nguyện của người ta nó không giống như mình, cho nên mình ở đây không được. Phải đi kiếm cái người nào mà đồng hạnh đồng nguyện với mình thì mới ở được. Đây là khác. Đó là trên bước đường tu của chúng ta đó, mở ra, mở rộng lòng. Mà ta mở được một khoảng rồi đó thì ta có cái quyến thuộc Bồ Đề, rồi chúng ta mới mở thêm một khoảng nữa. Cứ như vậy đó, ta cứ mở rộng cái lòng chúng ta lần lần để chúng ta dung tất cả những người bạn đồng tu chúng ta vào. Cho nên nếu hãy ta tu được nhiều năm hay là ta tu được nhiều kiếp thì cái quyến thuộc Bồ Đề chúng ta càng đông, thì ta có thể làm được việc lớn. Cho tới cuối cùng ta làm Phật là vì trong tâm chúng ta đã dung được hết tất cả những cái hạnh nguyện của Bồ Tát. Thì như vậy làm Phật thôi. Đây là cái quá trình tu mà Đức Phật dạy chúng ta, Ngài đã trải qua. Cho nên trên đường tu đó chúng ta cũng phải trải qua cái con đường đó để mà đắc đạo. Thành ra sáng mùng 8 Thầy sẽ giảng tiếp cái đề tài này ở bên Quy Nhơn. Nguyện đem